Bất diệt bá thể quyết, chương 1081, gặp lại cố nhân. Góc truyện audio.com, đây chính là ngươi nói. Ngươi thử trước một chút một thanh ma kiếm nhìn xem. Cửu Uyên móng vuốt nhỏ vung lên, một thanh ma kiếm lướt ngang mà đến, lơ lửng tại Mộ Phong trước mặt. Mộ Phong ngược lại là không do dự, bàn tay phải mở ra, một nắm chắc chuôi kiếm. Xì xì thử, nhất thời, Mộ Phong bàn tay ra bốc lên ra vô số hơi khói. Hắn sắc mặt biến hóa, nháy mắt liền tiến vào bất diệt bá thể hình thái, mới miễn cưỡng nắm chặt chuôi kiếm. Cùng lúc đó, Mộ Phong ma kiếm chỗ chuôi kiếm, vô số ma khí điên cuồng thuận theo Mộ Phong bàn tay. Chui vào trong cơ thể của hắn, khiến hắn toàn thân đều bị khủng bố ma khí bao phủ. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong hai mắt tròng trắng mắt dần dần biến thành màu đen nhánh. Toàn thân của hắn quần áo cũng biến thành đen nhánh vô cùng. Liền liền mái tóc dài của hắn cũng hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen. Một cỗ khó mà tưởng tượng nổi khủng bố ma uy, tự Mộ Phong trong cơ thể bộc phát mà ra, ảnh hưởng cả cái sơn cốc đều kịch liệt rung động, vô số nát đá lăn xuống, thật mạnh mà ý a. Như ta là phổ thông nửa bước võ hoàng, ý thức của ta chỉ sợ đã bị cỗ này mà ý chiếm lĩnh. Triệt để nhập ma, đánh mất lý trí đi. Mộ Phong quay đầu, đen nhánh tròng trắng mắt nhìn về phía lơ lửng sau lưng Cửu Uyên ma kiếm kiếm linh. Cái sau tại nhìn thấy Mộ Phong như thế thanh tỉnh về sau, rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc, nàng rất rõ ràng ma kiếm bên trên ẩn chứa ma ý khủng bố đến mức nào. Đừng nói Mộ Phong chỉ là nửa bước ma hoàng, liền xem như cửu giai ma hoàng cũng sẽ lập địa thành ma. Mà phổ thông võ tông cũng căn bản khó mà chống lại ma kiếm bên trên ma ý. Từ đó không cách nào phát huy ra ma kiếm bên trên uy lực chân chính. Ta thử một chút cái này ma kiếm uy lực, Mộ Phong tự lẩm bẩm, cầm trong tay ma kiếm, đối với phía trước rừng rậm nhẹ nhàng vung lên. Siêu, một đạo đen nhánh kiếm mang chém ra, nháy mắt biến mất tại phía trước rừng rậm, ước chừng thời gian ba cái hô hấp, phía trước phương viên chừng mấy trăm bên trong rừng rậm cây cối. Nhao nhao sụp đổ, giống như bị cây qua đồng dạng, thành một mảnh trụi lủi đại địa, mà tại rừng rậm cuối hơn 10 ngọn núi, càng là đều sụp đổ. Một kiếm chi uy, lại kinh khủng như vậy, Mộ Phong cũng có chút ngây ngẩn cả người. Thầm nói cái này ma kiếm quả nhiên không phải bình thường tông ma binh. Uy lực cũng quá kinh khủng đi. Lúc trước hắn đánh với ma kiếm một trận thời gian, ma kiếm là từ khí linh khống chế, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, mà hiện tại ma kiếm tại Mộ Phong trong tay, chỉ một kiếm uy lực liền vượt qua lúc trước khí linh khống chế 9 kiếm. Phù phù, nhưng rất nhanh, Mộ Phong trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, khí tức suy yếu tới cực điểm, cái này ma kiếm đối với linh nguyên tiêu hao cũng quá kinh khủng đi. Mộ Phong liền tranh thủ ma kiếm vứt qua một bên, ánh mắt còn có vẻ kinh hãi. Chỉ một kiếm, ma kiếm thế mà hao tổn lấy hết trong cơ thể hắn 9 thành trở lên linh nguyên. Thực tại là thật là đáng sợ. Hắc hắc, biết cái này ma kiếm kinh khủng đi. Đây chính là đỉnh cấp tông ma binh a, vận khí của ngươi còn thực là không tồi. Thế mà có thể tại loại địa phương nhỏ này đạt được loại cấp bậc này tông ma binh. Mà lại cái này ma kiếm nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành đế binh. Cửu Uyên móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vẩy một cái, bị Mộ Phong ném rơi ma kiếm, bay ngược mà ra, thuận theo lơ lửng tại Cửu Uyên trước người. Phía trước giống như có người. Mộ Phong nuốt một viên thuốc, khôi phục một bộ phận linh nguyên về sau, lúc này mới chú ý tới, tại trụi lủi rừng rậm phế tích phía trước, có hai thân ảnh quỷ quỷ túy túy lướt đến, cái này hai thân ảnh tựa như phát hiện sơn cốc động tĩnh bên này. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên này lướt đến. Tới gần về sau, một mực cung kính đối với trong cốc ánh mắt hành lễ một bái. Chúng ta không biết đại nhân ngài ở chỗ này thanh tu. Không cẩn thận quấy rầy đại nhân, xin hãy tha lỗi, một người trong đó kinh sợ nói. Mộ Phong nhìn trước mắt hai cái này bồi lễ nói xin lỗi người. ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hai người này hắn còn thật không xa lạ gì. Lại là Thiên Cương Phong phong chủ Tề Thiên Giật cùng Xuyên Vân Phong phong chủ Chu Hoành Khoát. Hắn nhớ kỹ hai người kia là phản bội Xích Tinh Thành. Đưa đến Xích Tinh Thành lưu lạc, tạo thành toàn bộ Xích Tinh Thành sinh linh đồ thán. Ngoài ra, cái này hai cái lão gia hỏa tại Xích Tinh Đại hội thời gian. Thế nhưng là khắp nơi nhằm vào qua hắn. Không chỉ một lần nghĩ muốn giết hắn. Không thể không nói, cái này thật sự chính là duyên phận a. Thế mà ở đây đều có thể gặp bọn họ. Giờ phút này, Tề Thiên Giật, Chu Hoành Khoát trong lòng hai người thấp thỏm không thôi. Mới, Mộ Phong cái kia tiện tay một kiếm uy lực. Bọn hắn ở phía xa thế nhưng là nhìn rõ ràng. Đặc biệt là kiếm khí kia bên trong ẩn chứa kinh khủng ma uy. Ép đến bọn hắn đều sắp quỳ trên mặt đất bên trên quỳ bái. Cho nên, bọn hắn vô ý thức nhận định, trong sơn cốc này người, có thể là âm sát tông cường giả, hoặc là sát ma tông phái tới cao thủ. Cái này cũng là bọn hắn hai người dám chủ động đến đây bái kiến Mộ Phong. Mộ Phong bởi vì khôi phục nguyên trạng, cho nên Tề Thiên Giật, Chu Hoành Khoát cũng chưa nhận ra được. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy thanh niên trước mắt có chút còn quá trẻ. Đương nhiên cái này cũng không thể nhìn ra cái gì. Tại thần kiến đại lục bên trên, có không ít sống hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật. Đều là có thuật chú nhan, có chút nhìn qua tựa như 20-30 tuổi. Ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Trong lòng bọn họ đã nhận định Mộ Phong là loại kia lão quái vật. Cho nên bọn hắn cũng không dám có mảy may lãnh đạm. Đại nhân, vừa rồi một kiếm kia thật sự là quá lợi hại. Ngài cũng hẳn là âm sát tông hoặc là sát ma tông người a, chúng ta cũng là âm sát tông người. Chu Hoành Khoát mắt lộ ra chờ mong nói. Bọn hắn đầu hàng địch về sau, vốn cho rằng sẽ có tốt hơn tiền đồ. Nơi nào sẽ nghĩ đến âm sát tông ngược lại lưu lạc thành hiện tại hạ tràng. Bọn hắn muốn lại về Xích Tinh Thành đã không thể nào. Cho nên bọn hắn chỉ muốn tìm tới âm sát tông phía sau sát ma tông cường giả hỗ trợ. Triệt để diệt Xích Tinh Thành, chỉ có dạng này, trong lòng bọn họ mới có thể cân bằng chút. Mà hiện tại, bọn hắn trong lúc vô tình đi qua nơi này, cảm nhận được ma kiếm uy lực. Bọn hắn biết bọn hắn hy vọng tới. Chu Hoành Khoát, Tề Thiên Giật, các ngươi chẳng lẽ không biết ta rồi. Mộ Phong nhìn chăm chú trước mắt hai người, khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi mở miệng nói, lớn người ta chê cười, chúng ta địa vị hèn mọn, như thế nào lại có tư cách nhận biết ngài đâu. Tề Thiên Giật lộ ra khiêm tốn tiếu dung, trong lòng thì là có chút nghi hoặc, bọn hắn đối với âm sát tông người cũng không phải rất quen thuộc. Nhận biết cũng liền mấy cái như vậy, thanh niên trước mắt bọn hắn rất lạ lẫm. Hoàn toàn không có gặp qua, vì sao vị này sẽ biết bọn hắn đâu, cái kia hiện tại thế nào? Mộ Phong khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, gương mặt bên trên cơ thịt cùng xương cốt đều tại sai chỗ biến động. Cả khuôn mặt đều thay đổi, thành lúc trước Lý Phong bộ dáng. Tề Thiên Giật, Chu Hoành Khoát tại nhìn thấy Mộ Phong biến hóa sau khi khuôn mặt nháy mắt. Đầu tiên là sững sờ, sau đó hít sâu một hơi. Sau đó không cần suy nghĩ liền triển khai thân pháp, cấp tốc hướng phía hai cái phương hướng bỏ chạy, các ngươi trốn không thoát. Mộ Phong cười lạnh liên tục, thập nhất trọng lĩnh vực bỗng nhiên bộc phát, cả cái sơn cốc cùng chung quanh mấy ngàn mét, toàn bộ đều bao phủ tại Mộ Phong hắc ám lĩnh vực bên trong. Cách chương